Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 300, người trước hết công kích cái kia có trào phúng địch nhân. Góc truyện audio.com. Tổ tiên của chúng ta sáng tạo lục địa, vạn vật cùng nhân loại, thần cùng thiên địa vạn vật đồng dạng, là vĩnh sinh bất diệt. Chúng ta là các thần hài tử, tại các thần sáng tạo trên mặt đất sinh hoạt, mà hết thảy đều quy về vĩnh hằng linh. Người sau khi chết, nhục thể hủy diệt, mà linh biết trở lại bầu trời, vây quanh lửa trại. Các lão nhân cho những cái kia trong bộ lạc mới thành năm bọn nhỏ giảng thuật thần thoại thời đại truyền thuyết. Đem bộ tộc dũng khí cùng truyền thừa hỗn tạp tại trong thần thoại. Giảng thuật tổ tiên mở lục địa, sáng tạo vạn vật, tựa như là mỗi một cái thần thoại nhất định sẽ có làm ác ác thần. Bọn hắn lại giảng thuật biển sâu thủy thần. Đối với những thứ này từng tại duyên hải sinh tồn nhân loại. Hải dương uy hiếp vĩnh viễn tồn tại. Không thể bỏ qua. Kia là bản thể là cầu vồng rắn đại thần. Kia là có chuột túi đầu. Cá sấu răng. Cá đuôi. Lông vũ mà thôi. Trường xà thân thể cự xà. Trường quản khí hậu. Chìm miên tại đáy biển. Nếu như người không tôn trọng hải dương. Hay là biển cả lọt vào ô nhiễm. Cầu vồng rắn liền sẽ bừng tỉnh. Nhấc lên kinh khủng thủy triều, bao phủ cùng hủy diệt hết thảy sinh linh. Dạng này cố sự, lão nhân đã nói không biết bao nhiêu lần, đã sớm thành thạo tại tâm, giảng được sinh động như thật, làm người say mê, bọn nhỏ nghe đến mê mẩn. Nhưng là ngay lúc này, lại truyền đến một đạo tạp âm. Lão yêu, ngươi còn tại cho bọn hắn nói những sa mần đó dạy đồ vật sao? Lão già ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy mấy tên thanh niên từ đằng xa đi tới. Cầm đầu người có cùng loại với bộ tộc chiến sĩ tráng kiện dáng người. Màu đậm làn da, cùng phi duệ khác biệt diện mạo. Trên mặt còn có chiến văn loại hình xăm. Trên thân lại mặc hiện đại trên đời quần áo. Phía sau là mặc quần ngắn. Dáng người uyển chuyển nóng bỏng nữ tử. Còn có hiển nhiên là khách du lịch châu Úc người da trắng. Lão yêu ngạc nhiên về sau. Đáy lòng sinh ra phẫn nộ đến. Là ngươi, Akvin, ngươi chạy đi người An Dơ thành phố. Thế mà còn đem bọn hắn đưa đến chúng ta thánh địa. Dựa theo quy củ, cho dù là tuổi không đến 20 tuổi hài tử đều phải che mắt tới. Lấy bảo thủ thần linh bí mật. Người thế mà mang ngoại nhân tiến đến. Akvin đáy lòng hơi hoảng. Có chút hối hận say rượu về sau là hiển lộ rõ ràng chính mình khí khái. Liền nhất thời váng đầu đáp ứng dưới đem các bằng hữu mang đến. Nhưng là hắn cũng muốn xin nhờ bộ tộc trong lòng hắn ảnh hưởng. Hai tay của hắn triển khai. Giả vờ như không thèm để ý nói. Này, lão yêu. Chính là một chút theo không kịp thời đại đồ vật. Đây đều là bằng hữu của ta. Thì để cho bọn họ nhìn xem đi. Người cũng nên học ôm văn minh thế giới. Những cái kia nam nữ ở phía sau lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Lão già giống như là sư tử bị chọc giận. Khoát tay nắm lên một thanh sắc bén đoàn mâu. Một nháy mắt bộc phát ra sát khí. Giống như là một đầu bị chọc giận sư vương. Mặc dù già bước, lại như cũ có sắc bén nanh vuốt. Để những cái kia tự do tàn mạn. Không chút nào tôn trọng cái này bộ tộc châu Úc lòng người đáy kinh dưới. Cái kia hai nữ tử dọa đến lui về sau đi. Trong đó có hai tên thanh niên trực tiếp rút ra súng săn. Ở vào đối với cái nào đó quốc gia dân tộc chủ nghĩa tự do phù hợp. Châu Úc cũng không cấm thương. Chỉ là thủ tục so ra mà nói so sánh rườm rà. Mà cái này rườm rà lại có tương đương một phần là đối với tầng dưới chót bình dân. Hay là kẻ ngoại lai. Đúng vậy, hết thảy ngang hàng. Nhưng là một ít màu da cùng chủng tộc. Biết càng thêm ngang hàng. Lão nhân bị súng ống chỉ vào. Kia là kiểu cũ súng săn. Có thể đối với chân chính hùng sư sinh ra uy hiếp. Cầm súng thanh niên kềm chế chính mình đáy lòng bối rối. Miễn cưỡng thổi cái huýt sáo. Nói. Không sai động tác, lão đầu nhi, thế nhưng là ngươi biết, thời đại đã sớm biến, hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại. Ngươi cái kia một bộ, tụt hậu, lão nhân đã hơn 70 tuổi, lực lượng không bằng trước kia, đành phải chậm rãi buông xuống binh khí, mà mang theo những thứ này ngoại giới người tới nơi này. Arvin chẳng biết tại sao, cảm thấy một loại hổ thẹn cảm xúc. Ngay lúc này, lửa trại đột nhiên kịch liệt đung đưa, nơi xa truyền đến sục sôi tiếng gió. Có người nhìn sang, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gào thét, mau nhìn a, nơi đó, đó là cái gì? Đám người vô ý thức quay đầu, sau đó sắc mặt đột biến, nhìn thấy tuyệt không có khả năng thuộc về trong hiện thực sợ hãi cự thú. Có được màu vàng đậm cánh chim, giống như là từ chư thần xế chiều chỗ giáng lâm tai ách. Chí ít trong mắt bọn hắn là như thế, mà trên thực tế thì là sơn hải thời đại hung cầm, Trúc Cửu Âm con trai độc nhất tàn hồn, cổ, giáng lâm tại đây. Nhìn xem cái kia rất có che đẩy thiên địa đồng dạng khí thế hung cầm. Mấy tên thanh niên ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, bên tai phảng phất vang lên một đạo lấp đầy cười nhạo thanh âm. Không có ý tứ, thời đại lại biến trở về đi. To lớn cánh chim che đậy bầu trời. Tất cả mọi người bởi vì kịch liệt sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng lại phảng phất bị rút khô huyết dịch, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Kia là chấp trưởng khô hạn cùng lửa lớn quyền năng tai ách. Đặt ở bất kỳ trong thần thoại, đều ít nhất là thần vương dòng dõi mới có thể đối mặt tai họa. Cầm súng săn thanh niên vô ý thức bóp cò, mùi thuốc súng đạo bên trong, đạn bắn ra, mục tiêu to lớn, căn bản không có khả năng bắn chệch, nhưng là không hề có tác dụng. Khi binh khí không thể cho phản hồi thời điểm, mang tới là càng thêm to lớn sợ hãi. Tên kia ngả ngớn lại, anh tuấn nam tính lảo đảo ngồi ngay đó. Dù chỉ là cổ trong lúc vô tình tiết lộ lực lượng, đều để trên đất sinh linh máu tươi bốc hơi, mất đi trong thân thể lượng nước, cuối cùng đem khô cạn chết đi. Trong bộ tộc một chút biến hỗn loạn, khắp nơi đều có tuyệt vọng kêu gọi. Già nua bộ lạc chiến sĩ giống giận đứng lên, trong tay cầm binh khí, tiến lên trước một bước, dùng hết lực khí toàn thân ném ra ngoài ở trong tay đoàn mâu. Hắn đối với mình có thể hay không đối với cái này to lớn hung thú tạo thành tổn thương, đồng thời không có tin tưởng chút nào, chỉ là chí ít nên có dũng khí phản kháng. Hắn giống như là tổ tiên của mình đồng dạng, lớn tiếng giận dữ hét: Vũ dũng mà vĩ đại lôi thần A, mời phù hộ chúng ta. Trong tay đoàn mâu bắn ra, hắn rút kiếm ra, chuẩn bị quyết tử liều mạng. Đột nhiên, giữa thiên địa thoáng qua một đạo trắng loa ánh sáng. Sau đó mới có tiếng sấm rền âm nổ tung. Một tia chớp trực tiếp đánh vào chuôi này đoàn mâu bên trên, để đoàn mâu tốc độ nháy mắt tăng lên. Lôi cuốn ánh chớp nặng nề mà rơi vào cổ trên thân. Cổ đối với mới vừa nhỏ bé sâu kiến căn bản không có để ở trong lòng, cho nên không có phòng bị, sinh sinh ăn một chiêu này. Ánh chớp chạy nhanh tại cánh chim, động tác hơi chậm lại. Một màn bất khả tư nghị này làm cho cả bộ tộc đều yên tĩnh dưới. Già nua chiến sĩ nhìn thấy một tên thanh niên thuận ánh chớp rơi xuống, đồng thời chỉ vung lên, liền có một đoàn như lôi đình lưu quang đâm rách nửa đêm, rơi ầm ầm to lớn hung thú trên thân. Ánh chớp chiếu rọi, thanh niên kia xoay đầu lại, mang trên mặt cổ phác mà uy nghiêm mặt nạ, cùng bộ tộc chỗ cung phụng vị kia lôi thần giống nhau như đúc. Lôi thần, lão già trong lòng kích động vạn phần, trong nháy mắt này cơ hồ có quỳ xuống đất phủ phục xúc động. Mà cái kia vĩ đại uy nghiêm lôi đình chi thần không có mở miệng, chỉ là phẩy tay áo một cái bào, đưa tay chỉ nơi xa. Lão nhân biết, thần linh không biết đối với mình dạng này phàm nhân tùy tiện mở miệng giao lưu. Đây mới thực sự là thần linh, uy nghiêm, khó lường, xa xăm, vĩ đại, nhưng là cũng chạy theo làm bên trên rõ ràng lôi thần ý tứ. Cố nén kích động trong lòng, mang theo các đồng tộc lui về phía sau. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, gừng càng già càng cay. Còn tốt rõ ràng hắn ý tứ, bằng không hắn liền phải dùng một chút cái kia bỏ xuống thật nhiều năm tiếng Anh. Mặc dù hắn cũng muốn về trước câu, ứng nhữ mong muốn, có thể nghĩ tưởng tượng thao lấy cái kia một ngụm sứt sẹo tiếng Anh. Trước mặt mọi người nói loại lời này, quả thực là đỉnh cấp mặt mất hết mặt thể nghiệm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Uyên đã cảm thấy đầu ngón chân của mình có thể làm chàng chụp ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách. Vệ Uyên nhìn về phía dừng lại cổ. Cổ căn bản không có ý định mở miệng. Đáy mắt có một loại cực đoan khinh miệt. Hai cánh khẽ vỗ, liền muốn lướt qua Vệ Uyên. Tiếp tục hướng phía trước, là một loại hờ hững không nhìn thái độ. Vệ Uyên thật vất vả tìm được thần. Chỗ nào có thể để cho thần tùy tiện rời khỏi. Huống hồ, cổ không hề nghi ngờ là tại thông qua sáng tạo tai họa. Thôn phệ sinh mệnh khôi phục nguyên khí của mình. Mà lại từ quỹ tích bên trên nhìn. Cái này một cái hung thú đang bay nhanh tới gần thần châu. Nói không có gì đó ý đồ xấu. Vệ Uyên cũng không tin tưởng. Đưa tay, năm ngón tay khẽ nhếch. Phác họa cái này một bộ tộc trong tượng đá nguyện lực. Bỗng nhiên nắm hợp, thiên cương 36 thần thông nắm giữ ngũ lôi. Cuồng bạo lôi hỏa trùng điệp đánh xuống. Nện ở cổ trên thân. Bộc phát ra từng mảng lớn plasma cùng ánh chớp. Cổ cánh chim lại như cũ không có lọt vào bao lớn phá hư. Dù sao cũng là chân chính cổ đại trời sinh thần thánh. Dù là sau khi chết, oán niệm cũng so bình thường thần linh cường đại. Điều động cái này một bộ tộc tượng thần lực lượng. Còn chưa đủ, cổ hai cánh bên trên ánh chớp thoáng qua bình phục. Tiếng nói hờ hững. Bất quá là xa xôi nơi tiểu thần. An dám làm càn. Lan, thần thái trong giọng nói đều là một loại cao cao tại thượng coi thường thái độ. Thậm chí hờ hững đến khinh thường xuất thủ. Cánh chim một cái. Mảng lớn rừng rậm bắt đầu khô héo. Dòng sông khô cạn. Mà cổ chính mình khí cơ thì là mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Đây chính là hung thần khôi phục thương thế phương thức. Lấy ngày vạn vật là tư lương. Tăng lên chính mình. Nếu như dựa theo lộ tuyến, một đường trở lại thần châu thời điểm, chỉ sợ cổ thực lực còn muốn so hiện tại tăng lên 6 thành trở lên. Thần chuyên chú vào khôi phục tự thân lực lượng, hoàn toàn không có hứng thú phân tán lực chú ý tại Vệ Uyên trên thân. Đảo mắt lao đi cực xa. Vệ Uyên theo sát phía sau. Hoàn toàn không nghĩ tới cổ sẽ là phản ứng như vậy. Đột nhiên nhớ tới một vật. Trở tay lấy ra một vật. Lúc đầu tùy ý thu gặt thiên địa khí máy khôi phục tự thân cổ động làm đột nhiên trì trệ. Thần bỗng nhiên vỗ cánh xoay quanh. Song đồng khóa chặt mang theo cổ phác thô cuồng mặt nạ Vệ Uyên. Hoặc là nói là khóa chặt Vệ Uyên trong tay cổ phác dao găm. Cánh chim vỗ bộc phát sóng nhiệt. Để mặt đất trực tiếp xuất hiện vết rách. Để dòng sông khô cạn. Cỏ cây khô héo. Thần trong giọng nói xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Ngữ khí kịch liệt nói. Cái đó là của ta kiện thứ nhất binh khí. Một mực tại phụ thân của ta trúc cửu âm nơi đó. Làm sao lại đến trong tay ngươi? Không đúng, ngươi đến tột cùng là ai? Vệ Uyên mang theo cổ phác mặt nạ. Trầm ngâm dưới, thành khẩn hồi đáp, ngươi đoán, núi Long Hổ bên trên, Trương Nhược Tố khẽ hát, chuẩn bị công cụ, một cái cần câu cá, một chút mồi câu, lớn thiên miêu núi Long Hổ số một hơi biến lớn một điểm. Mặt mũi tràn đầy biệt khuất cõng một cái giỏ trúc, trên cổ treo một cái lục lạc, lão đạo sĩ cười nói, ngươi à, trước không muốn không vui lòng. Chờ một lúc chờ Vệ Uyên tiểu tử kia thời điểm, thuận tiện câu một lát cá. Như thế sau khi trở về, thuận tiện liền có thể làm thịt tiểu tử kia một bữa cơm. Đến lúc đó phân ngươi một con cá. Núi Long Hổ số một suy nghĩ hơi ngừng lại. như có điều suy nghĩ, chợt không khỏi giận dữ. Bởi vì hắn phát hiện, đối mặt điều kiện như vậy, chính mình lại có thể hổ thẹn trần trờ. Hắn là Đảo Anh Đào Yêu Vương, chính là có ngàn năm pháp lực Sơn Hải dị chủng, há có thể bị cái này khu khu. Mặt khác, nếu như câu đi lên nhiều, liền đều cho ngươi chia một ít. Được rồi, ngài phân phó. Lão đạo sĩ Trương Nhược Tố điều chỉnh dưới cần câu. U Tăng Gu đột nhiên nghĩ đến một việc, thuận miệng hỏi. Đúng, thiền sư người câu cá kỹ thuật rất tốt. Thân thể lão nhân cứng đờ, mặt không đổi sắc bắt đầu đánh giá cần câu chất liệu. Lớn tiếng tán thán nói, cần câu này thật là không tệ a, ha ha. Lão đạo sĩ còn là lần đầu tiên dùng tốt như vậy cần câu câu cá đâu. U Tăng Gu trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, chần chờ nói, lão thiên sư, người câu cá kỹ thuật cần phải rất tốt a. Trương Nhược Tố, ngay tại Trương Nhược Tố tằng hắng một cái, chuẩn bị giải thích thuyết phục U Tăng Gu thời điểm, đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Nhìn thoáng qua, chính là Vệ Uyên. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu U Tăng Gu bên này có chuyện. Nhận điện thoại, nói, Vệ Uyên, ngươi tìm tới cổ sao? Tìm được, ồ, vậy là tốt rồi. Đúng, còn có một việc, ta lại điều tra một chút cổ đại điển tịch. Cổ dạng này hung thần, nguyên bản liền tính cách duy ngã độc tôn, sẽ không bị tùy tiện ảnh hưởng. Lưu lại oán niệm ở phương diện này chỉ biết càng thêm cực đoan, càng không tốt hấp dẫn lấy các thần. Ngươi khả năng được nhiều tốn chút tâm tư, mới có thể đem cổ dẫn tới Đông Hải đi. Lão đạo nơi này cuối cùng là tìm được mấy cái pháp chú, khả năng đối với mấy cái này oán niệm loại hình tạo vật có dùng. Ngươi lại ghi nhớ. Vệ Uyên trầm mặc dưới, nói, không cần, ta đã hấp dẫn lấy hắn. Lão nhân khẽ giật mình, hấp dẫn lấy rồi, dễ dàng như vậy, ngươi làm thế nào, làm thế nào? Cái này ta rất khó cùng ngươi giải thích. Vệ Uyên ngự phong đi vội, quay đầu lại nhìn một chút cái kia chăm chú truy ở phía sau. Tức giận không thôi hung cầm, khóe miệng giật một cái. Đúng đấy, hiệu quả, giống như có như vậy một chút xíu tốt quá mức. Cách chương.